108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 717, bại tinh nhi trụy, góc truyện audio.com. Tô Sinh Hương quả thực cảm thấy được thiên cương tinh ngọc kỳ lân vận khí tốt bất khả tư nghị. Không thể tưởng tượng nổi, ma tinh cung, ba Nguyễn Thủy Trái, cửu long cung cung tử lôi ma đầu nữ nhân tứ phương thế lực đến chờ giết nàng. Nhưng là sau ba người thế nhưng đều không ngoại lệ đảm đương lô tiểu hàng tinh giả vai diễn. Đem nàng bảo vệ lại đến, nếu là chính mình muốn giết, cho nên ngăn cản nàng được đến tinh lực cũng liền thôi. Chính là sử kinh luân liên tục cửu văn long thiên phú đều toàn bộ mở ra. Kia tử lôi ma đầu nữ nhân gần ngay trước mắt cũng chưa xuống tay. Cuối cùng chiếm hết ưu thế Nguyễn Kim Nhân địa giai cũng có thể giải quyết vấn đề. Chính là tam nữ đều lựa chọn bảo hộ nàng, khó có thể lý giải. Làm như cường đại nhất võ tướng, hiện tại không giết nàng, chẳng lẽ đợi cho nàng trưởng thành lên không thể thành. Tô Sinh Hương cảm thấy được các nàng có phải hay không điên rồi hoặc là lại bị tử lôi ma đầu lây bệnh cổ quái tính cách. Nếu không Tô Sinh Hương thật sự tìm không ra các nàng buông tha lô tiểu lý do. Về phần cái gọi là tỉ muội thâm tình, Tô Sinh Hương còn không sẽ khờ dại tin tưởng là nguyên nhân này. Nhìn thấy lô tiểu đã muốn theo thiên tư trung tỉnh lại. Ma tinh cung đã muốn tan vỡ. Tô Sinh Hương hiểu rõ đại thế đã mất. Nàng ôm đồm ở Long Ma Thánh Chủ. Không cần, phải, nghĩ ngợi liền rút lui khỏi. Nguyễn Kim Nhân cùng Sử Kinh Luân tuy rằng muốn giết nàng. Chính là kia đại chu thiên tiểu ám tinh phi kiếm cũng không phải tốt như vậy đối phó. Chỉ có thể từ bỏ. Lô tiểu cũng không có truy kích. Trên thực tế nàng mới từ thiên thư trong mộng tỉnh lại. Này vừa tỉnh thật giống như là từ chìm trong nước dẫy dụa đi ra. Ở cuối cùng khảo nghiệm chung, Sử Văn cung kia nhất chiêu địa giai cùng tuyệt cũng là có lô tiểu không hề hoàn thủ lực. Liều mạng cuối cùng một tia ý thức rốt cục thì chiếm được thiên thư chính là cũng không có nhiều tinh lực đuổi bắt. Nếu Tô Sinh Hương cùng Long Ma Thánh Chủ lúc này tới giết nàng. Lô tiểu cũng chỉ có thể trốn chạy. Các vị tỉ muội, đa tạ lần này tương trợ. Tiểu nhân cảm kích trong lòng. Lô tiểu đối với mọi người ôm quyền. Việc này có chút huyền cơ. Nàng tự nhận tìm địa phương hẳn là không người có thể phát hiện mới là. Trơ mắt như vậy sao toàn bộ tụ chỉ sợ không phải ngẫu nhiên đơn giản như vậy. Bất quá lô tiểu cũng lười suy nghĩ. Hiện tại. Nàng thầm nghĩ tìm một chỗ đi đem từ trước tới nay thiên cương tinh thứ nhất bản quyền thượng thiên thư luyện hóa rớt. Sự tình từ nay về sau nhắc lại. Lô tiểu đại tỷ, ngươi không có việc gì thì tốt rồi. Sử Kinh Luân quan tâm nói. Vương Tĩnh với cũng ngắt lời nói. Nương nương vì đại tỷ đầu chính là mở ra chín điều văn long. Đại tỷ đầu, chúng ta thật đúng là thiệt tình quan tâm của ngươi. Cảm ơn, tiểu nhân sẽ không quên. Lô tiểu cười cười, lại đối với Nguyễn Kim Nhân tạ ơn qua. Đã tỉ muội đều là nhất tay với làm việc. Chính là này nàng hàng tinh giả bụng dạ khó lường. Còn thỉnh đại tỷ đầu chính mình lo lắng điểm. Nguyễn Kim Nhân nói có điều chỉ. Cuối cùng mọi người ánh mắt dừng lại ở Hề Nguyệt trên người. Dựa theo lẽ thường, vốn lúc này hẳn là tụ nghĩa quân đối phó hàng tinh giả cơ hội tốt. Thiên kiếm tinh Nguyễn Kim Nhân cũng có thể lập tức ra tay ít nhất đem Hề Nguyệt cưỡng chế di rời mới là. Thỉnh nhớ kỹ chính là cô gái thân phận thật sự đặc thù quả là. Cùng cố đồng có chút sâu xa, Sử Kinh Luân cũng không tốt ra tay, mà Nguyễn Kim Nhân nhìn thấy lô tiểu với Hề Nguyệt quả là hữu hảo bộ dáng tạm thời thu hồi sát tâm. Lô tiểu cũng không nghĩ phản bác lời của nàng, đối với Hề Nguyệt nói. Hắn không có tới, quan nhân chưa có tới. Hề Nguyệt vốn nghĩ nhắc nhở lô tiểu lần này sự việc có chút quái gì. Của nàng hành tung bị lộ ra chính là mấy ngày nay công phu. Nhưng truyền lại có thể nói cực nhanh, lan đến một chút cũng không có hết hải. Huyền Vũ Hải, Cửu Long Hải cùng, cơ hồ là toàn bộ huyền minh giới. Huyền minh giới tin tức truyền bá cũng không giống Thương Long như vậy phát đạt. Biển rộng, núi cao. Hải đảo cách trở, lẫn nhau cơ hồ đều là tách ra. Chính là tin tức truyền như thế thiên y vô phùng. Không ai ở làm khó dễ thiên tài thư. Bất quá tin tưởng lô tiểu cũng là người thông minh. trở về nghĩ lại cũng có thể hiểu được. Hơn nữa nói những cái này không có ý nghĩa, ngược lại sẽ làm người phản cảm. Dù sao vô luận là Cửu Long Cung vẫn là ba Nguyễn Thủy Trại, các nàng đích thật là thiệt tình thực lòng bảo hộ Lô Tiểu. Điểm ấy không thể phản bác, Ma Tinh Cung thiệt hại tam đại hộ pháp. Đáng tiếc không có làm cho kia ma tổ tứ đại hộ pháp toàn bộ chết ở nơi đây. Sử Kinh Luân đáng tiếc một câu. Nguyễn Kim Nhân cười lạnh. Kinh Luân, ngươi không cần đáng tiếc, mai nhi thì sẽ thu thập kia khô cốt lão nhân. Không thể tưởng được Vàng Nhân Trại chủ đã muốn tính toán tốt lắm chuẩn bị ở sau. Hôm nay Ma Tinh Cung thiệt hại tứ đại hộ pháp, chỉ sợ ngày sau sẽ làm khó dễ Cửu Long Cung cùng Thủy Trại. Không bằng đơn giản chúng ta đang giết lên Ma Tinh Cung. Hôm nay liền đem này Ma Cung phẳng lặng là đất bằng phẳng. Nguyễn Kim Nhân đối với Sử Kinh Luân, Lô Tiểu ôm quyền, còn thật sự nói, Sử Kinh Luân suy nghĩ xuống. Nguyễn Kim Nhân nói cũng có chút đạo lý, trơ mắt Ma Tinh Cung đúng là thực lực lớn tổn hại. Là diệt trừ tai họa thời cơ tốt nhất, chính là kia huyền minh ma tổ sâu không lường được. Nghe nói đã muốn là hóa tinh yên diệt tu vi vẫn là làm cho Cửu Văn Long có chút kiêng kỵ. Lô Tiểu trở mình cái xem thường, nàng hiện tại cũng không có tâm tình đúc kết hai nhà thế lực. Ngọc Kỳ Lân đang muốn đẩy từ, bỗng nhiên lúc này, Hề Nguyệt thần sắc biến đổi, nhìn lại khâu cốt lão nhân bỏ chạy phương hướng, kia ma tổ đã muốn xuất quan. Cái gì, khâu cốt lão nhân không ngừng sử dụng Rapid cốt độn phương pháp. Nhìn lại, rốt cục thì nhìn không thấy đám kia tinh tướng, lão giả cảm thấy thả lỏng rất nhiều, âm trầm nụ cười giả tạo nói, ghi chép vào, Nguyễn Tiểu Nhị, chờ các ngươi thượng nữ lương sơn, thì sẽ làm cho một tuyết này nhục, hừ, đang nghĩ ngợi, tới, bỗng nhiên nhìn đến phía trước trên biển đứng một gã tiểu cô nương. Nàng tay trở mình chứ một quyển tiểu nhân sách, nhìn không chuyển mắt nhìn. Giống như quên xung quanh chính là sự việc, hoạt diêm là Nguyễn Tiểu Thất, khâu cốt lão nhân nhận ra nàng này thân phận, lão giả nhìn đến tiểu cô nương còn thật sự đọc sách thần thái còn tại do dự nên làm cái gì bây giờ. Là giết nàng báo thù vẫn là như vậy bo bo giữ mình buông tha nàng. Khâu cốt lão nhân do dự còn không có được đến quyết định thời gian. Một khắc đầu, nữ đồng cũng đã là chờ đợi thật lâu giống nhau ra tay. 300 hơn 3 Nguyễn Thủy Trại tu sĩ theo hải lý nhảy ra. Một đám tay cầm phiên kỳ, một cái đại trận lập tức xuất hiện. Tiếp theo phi kiếm, pháp bảo, pháp khí một cỗ não đánh lại đây. Khâu cốt lão nhân lập tức thả ra tinh không trung kỳ thần uy. Đem những cái này nhược tiểu chính là thần thông đẩy lui. Thầm với quyết định muốn trả thù, nhưng là mới nhất chiêu phi kiếm. Ba Nguyễn Thủy Trại tu sĩ đã muốn tổ nổi lên trận pháp. Một cái điều thủy liên theo trong biển bay lên trời, liền đem khâu cốt lão nhân tay chân khóa ở chút tài mọn. Khâu cốt lão nhân giận dữ, bỗng nhiên nhìn đến Nguyễn Mai Nhân buông tiểu nhân sách, bắt tay vừa nhấc, một đạo hàn quang lập tức ở con ngươi trung nhanh chóng phóng đại. Khâu cốt lão nhân trong lòng kêu thảm thiết một tiếng. Vội vàng dãy rùa, chính là này nhưng là Nguyễn Mai Nhân địa giai địa phủ quá mục. Khi hàn quang chui vào khâu cốt lão nhân trái tim, một thân hộ thân thần thông thế nhưng không thể ngăn cản. Khâu cốt lão nhân vội vàng vận chuyển khô giáp tâm, nhưng là lúc này thấy hoa mắt, thiên bại tinh đã muốn tới rồi trước mặt, nữ đồng vẫn như cũ mặt không chút thay đổi. Trong tay Long Vương tiên thứ đâm vào khâu cốt lão nhân trái tim. Nhất chiêu hoàng dây Long Vương rít gào cùng lúc phóng ra, chuyện được lấy tại choang, com, khâu cốt lão nhân chỉ cảm thấy đến một cỗ gió lốc làm nhục qua hắn ngực. Lão giả ngạc nhiên nhìn này lạnh lùng cô gái, một câu đều không có nói bị xoắn giết, đem Ma Tinh Cung cuối cùng một cái hộ pháp xoắn giết sau. Nguyễn Mai Nhân tiếp tục xuất ra tiểu nhân sách, lúc này, nhìn đến phương xa Nguyễn Kim Nhân. Sử Kinh Luân đám người hướng tới bên trong bay tới, Nguyễn Mai Nhân nghi hoặc một tiếng đang muốn nghênh đi, dị biến nổi lên, một cái khủng bố khí thế tự mình nàng phía sau đánh úp lại. Nguyễn Mai Nhân xoay người, cho dù là kia mặt nạ một loại gương mặt cũng lộ ra một tia ngoài ý muốn. Cẩn thận, Nguyễn Kim Nhân thanh âm truyền tới, Miễn Mai Nhân vội vàng xuất ra Long Vương Tiên Thứ. Một đạo kim quang hướng tới nàng đánh xuống dưới. Kia kim quang vô cùng thần kỳ. Rơi xuống Miễn Mai Nhân trên người. Cô gái cảm thấy được một chút trọng không thể nhúc nhích. Này rõ ràng đúng là nguyên tử thần quang. Kia nguyên tử thần quang rơi xuống liền đem Nguyễn Mai Nhân gắt gao ngăn chặn. Sau đó vô số ám tinh một loại kiếm quang theo nữ đồng quanh thân xuất hiện. Nguyễn Mai Nhân cũng là cường hãn, liều mạng chết ngăn cản. Bóng đen đi tới Mai Nhi bên cạnh, một đạo màu đen kiếm quang đánh tới. Bị nguyên tử thần quang bao phủ Nguyễn Mai Nhân thân pháp ngưng trệ vô cùng căn bản không có biện pháp phản kháng. Trơ mắt nhìn một kiếm xoắn mặc ngược, Miễn Mai Nhân lộ ra nho nhỏ ngoài ý muốn. Theo kia bóng đen nam tử thanh kiếm vừa khéo, lại là một đao chém qua. Tỉ tỉ, Miễn Mai Nhân không hề phản kháng. Tiểu nhân sách rơi xuống đất Mai Nhi. Miễn Kim Nhân thét chói tai trừ ném ra Thương Hải Thanh Bình. Thanh cầu vồng vừa hiện, kia nam nhân khoát tay. Bắn ra một đạo nguyên tử thần quang thế nhưng liền đem năm sao Thương Hải Thanh Bình định trụ. Miễn Kim Nhân vội vàng sử dụng ra vạn kiếm quyết, lúc này mới rốt cục thoát khỏi kia nam tử. Chính là sẽ đem Nguyễn Mai Nhân cứu thời gian, nữ đồng đã muốn xoay chuyển trời đất không có phương pháp. Chỉ ôm một sợi chân linh, thiên bại tinh hoạt diêm la sao băng, nghĩ diệt ta ma tinh cung, kia bản tổ trước hết diệt các ngươi đi. Hắc khí một tán, lộ ra tà mị lãnh khốc nam tử. Hắn hai mắt như kiếm, âm hàn thấu triệt, hưởng thụ chứa Nguyễn Mai Nhân tinh lực. Lạnh lùng nói, trên thân nam nhân khí thức nội liễm đến cơ hồ không giấu vết có thể tìm ra tình cảnh. Nhưng càng là như thế, ngược lại làm cho người ta càng phát ra cảm thấy được trầm trọng. Đã muốn siêu việt tinh không đỉnh, hóa tinh yên diệt, hắn đúng là huyền minh ma tổ. Băng hồn cốc, cùng lúc trình diễn chứa một hồi kinh diễm tuyệt luân đại chiến. Trước nay chưa có cường hãn bá chủ hộ bán trang dùng cao siêu võ nghệ bày ra chứa đẹp nhất cùng cực mạnh song trọng định nghĩa. Liên tiếp đánh bại tô tinh chứa nhiều nương tử, cuối cùng lỗ sát tình rốt cục ra thiên thư. Song đao cùng lỗ sát tình thiền trượng giao thủ, lẫn nhau hoa cả mắt. Lỗ sát tình mỗi một lần huy động thiền trượng đều là một mảnh Phật quang. Lực lượng cường đại vô cùng, nàng lại có trách lực, khi thì dùng La Hán quyền, đã muốn là nỏ mạnh hết đà hộ bán trang căn bản không có biện pháp. Miễn cưỡng chống đỡ, lúc này, Trương Ngọc Kỳ, Thời Viện, An Tố Vấn cùng Thang Liên Tâm cũng là vọt ra. Các nàng vũ lực tuy rằng không mạnh, nhưng là thủ đoạn cũng có, tới tấp muốn ngăn cản hộ bán trang. Trước tình, hộ bán trang dùng này tình liên tục tác bộ ở lỗ sát tình cổ tay. Trước vây khốn của nàng trách lực, sau đó thời cơ chém giết, lỗ sát tình đem thiền trượng bỗng nhiên cài vào mà, nhất chiêu địa giai từ bi đánh ra, tơ hồng vừa đứt, hộ bán trang đã bị đánh bay. Tiếp theo lỗ sát tình một tay nhắc tới phong ma nguyệt nha thiện trượng. Cô gái ánh mắt không hề bận tâm. Đi nhanh một khóa, như đi rồi trong hư không, địa giai từ bi có thể đẩy lui mục tiêu, cùng lúc còn có thể nháy mắt khôi phục nhất bộ phân thương thế. Có thể nói lưỡng toàn vẻ đẹp, lỗ sát tình nhất chiêu phong ma nguyệt nha thiện phương pháp đi theo quét đi tới. Muốn đem lỗ sát tình bắt, lúc này, hộ bán trang cũng là bị buộc tới rồi tuyệt lộ, nhưng là cô gái cũng không tuyệt vọng, thân là thứ bảy đại đứng đầu kinh diễm bá chủ. Cũng có thể nói lịch đại đăng đỉnh nữ lương sơn cực mạnh bá chủ. Hộ bán trang còn có một kinh hỉ muốn tặng cho Tô Tinh. Cô gái ở trên hư không chung một cái cuốn, bóng hình xinh đẹp mềm nhẹ, như nước chảy mà qua, tinh phù thoáng hiện cái trán, nguyên bản yếu ớt khí thế lần thứ hai bộc phát ra đến. Thiên địa huyền hoàng kỹ năng, Tô Tinh sửng sốt cách trương,